Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1132, Tần Tộc Tuần Tra Sứ. Mọi người có thể không biết là, hắn chỗ thần kỳ còn không chỉ như thế. Ở bầu trời, hắn lại dẫn nhân tộc đại quân công phá thiên tộc chỗ ở. Nhất cử đem thiên tộc hủy diệt, cứu trợ hàng trăm triệu nhân tộc tộc tánh mạng người, thành là nhân tộc thủ hộ thần. Mà thương khung đại lục hủy diệt đang lúc, hắn lại xuất lĩnh nhân tộc tộc nhân chăn trở với thế giới vong linh cùng vân hư giới giữa. Cuối cùng, đánh bại hủy diệt ta vân hư 6 gia tộc lớn nhất chúng thần người. Nhất thống vân hư giới, khiến cho ta bầu trời nhân tộc có tốt hơn yên thân gửi phận chỗ. Mà ở vân hư giới, hắn giống vậy được tôn là nhân tộc thủ hộ thần, hưởng thụ nhất giới tín ngưỡng. Đối với ta Tần tộc tiền bối mà nói, đối mặt cái này hậu nhân, trong lòng chúng ta hổ thẹn nha. Chúng ta chỉ chuyên chú với nhất tộc hưng suy, mà hắn làm nhưng là nhân tộc mà phấn đấu đại sự. Mà tiến vào thiên giới sau khi hắn xuất hiện, tuy là ta Tần tộc xa sút lúc, nhưng là tất sẽ trở thành ta Tần tộc hưng thịnh chi thủy. Cô thả bất luận hắn tu vi cùng thiên tài như thế nào, gần hắn có thể ở gia tộc đi về phía hủy diệt lúc trở về cứu gia tộc, cũng làm ta khởi tử hồi sinh một điểm này đến xem. Hắn ở ta Tần tộc công lao liền không ai bằng, càng thêm hắn vốn là bầu trời cùng vân hư hai giới thủ hộ chi thần, thành tựu ta Tần gia tối cao vinh dự, là gia tộc cạnh tranh được vô thượng vinh quang. Phần này công lao đủ để ép che ta Tần thị cổ kim. Ta Tần tộc vốn là ưu khuyết điểm rõ ràng chi tộc. Có công muốn thưởng, có công tất phạt, cho nên, đè xuống Tần cung công lao. Hắn chân có thể trở thành tự mình lên, dưới một người, trên vạn vạn người tồn tại. Cho nên, tự hiện ở lên, Tần cung không hề bị đến gia tộc tộc quy trói buộc. Ở trong tộc có thể tùy cơ ứng biến. Đồng thời, ta Tần tộc trong tộc, vẫn không có một cái chấp pháp người. Bây giờ Tần cung thuộc về tộc, chính là một cái thí sinh thích hợp, cho nên, tự hiện ở lên, hắn liền vì ta Tần tộc chấp pháp người. Hắn ở tộc trong điện vị trí à? Nằm ở bên cạnh ta đi, nghe Tần không phải là chương sau. Mặc dù người người đối với Tần cung hành động cảm thấy khiếp sợ, có thể nghe Tần không phải là chương sau, cũng thật sâu cảm giác cái quyết định này quá mức không ổn. Có thể Tần không phải là Tần tộc thủy tổ, lời nói của hắn chính là thánh chỉ, lại không ai dám nói lên phản bác. Mà lúc này Tần hầu càng là trực tiếp đứng dậy, đè xuống Tần bỏ mạng làm tại gia chủ chỗ ngồi cạnh tự mình làm Tần cung bình an tấm kế tiếp ghế ngồi. Thấy tộc trưởng cùng thay mặt tộc trưởng đều như vậy làm việc, mọi người càng là không thể nói được gì. Bất quá, bọn họ rối rít cũng cúi đầu. Tần không phải là chi sở dĩ như vậy. Đầu tiên là từ một vị gia tộc lãnh tụ đối với hậu nhân đại tài công nhận. Thứ yếu hắn là thật tâm cảm kích Tần cung cứu phụ thân hắn. Tần cung đối với bọn hắn phụ thân là có đại ân. Mà lúc này, Tần cung lập tức quỳ xuống lại, mở miệng nói. Thủy tổ, tiểu tử vừa mới nhân tộc không lâu, bối phận quá thấp, đi chấp pháp chuyện quá mức làm khó hậu bối. Nếu như thủy tổ muốn đối với hậu bối phong thưởng, không bằng ngay tại đại điện chót nhất cho ta bình an ngồi xuống vị. Hậu bối đã run như cầy sấy, nay chấp pháp cùng một, vạn vạn là không dám nhận. Ngươi vốn là hai giới thủ hộ chi thần, nếu như không phải là ta là trong gia tộc thủy tổ, ta vị trí này ngươi đều là ngồi. Huống chi một cái chấp pháp, ta nói như thế liền như thế, không phải phản bác. Chuyện này cứ như vậy định, Tần bối trong nháy mắt đem mặt trầm xuống, mở miệng nói, chuyện này, thủy tổ, ta còn có lời nói. Tần cung lập tức dập đầu nói, có lời cứ nói, ngươi là trong gia tộc chấp pháp, là tối lời nói có trọng lượng, mặc dù nói đi là được, bây giờ Tần bối hận không được đem vị trí của mình cũng để cho Tần cung. Ngồi mới phải, thủy tổ. Tiểu tử là một cái tản mạn quán người, có lúc mình cũng quản không chính mình, thế nào đi chấp pháp người khác đâu mà tiến vào thiên giới sau khi. Ta còn có một chút chuyện riêng muốn làm, Những chuyện này quan hệ đến cùng trời đình giữa ân oán cùng với hạ giới nhân tộc tộc nhân sự tình, cho nên, sợ rằng hậu bối sẽ trường kỳ không cách nào ở tại trong tộc. Nếu như dẫn trong tộc chấp pháp vị, chẳng phải thành ở ngồi không ăn bám sao huống chi. Nếu như ta một khi cùng trời đình phát sinh mâu thuẫn, có lẽ sẽ cho gia tộc mang đến không cần thiết phiền toái. Cho nên, hậu bối thỉnh cầu thủy tổ đại nhân, nếu như nhất định phải ở trong gia tộc cho ta một cái chức vị trương, không bằng cho một nhàn tản một ít, như vậy cũng tiện nghi ta tới đi tự do. Thật ra thì, lấy tần tộc tộc quy chi nghiêm, tần cung hôm nay nói ra lời như vậy đến, đặt ở dĩ vãng, đây tuyệt đối là đại nghịch bất đạo nói như vậy. Nhưng hôm nay tần bối coi trọng tần cung, cho nên, tần cung nói cái gì hắn đều cảm thấy êm tai. Lấy hắn tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra tần cung lời muốn nói hết thảy các thứ này đều là từ bản tâm. Cho nên tần không phải là hơi trầm ngâm, liền mở miệng nói, đã như vậy, ta cũng không tiện ép buộc, vậy cứ như vậy đi, ngươi ngay tại trong tộc đảm nhiệm một cái tuần tra sứ chức vụ, có thể ở trong tộc tùy ý đi, nơi nào đều có thể đi, bất quá, ngươi chức vị không thể biến hóa, vẫn là ta dưới một người, trên vạn vạn người vì thứ, nắm giữ giống như ta quyền lợi cùng quyền phát biểu. Thấy tần không phải là cố ý như thế, tần cung cũng chỉ đành đáp ứng, đón lấy, hắn lập tức hướng tần không phải là cáo từ, muốn rời đi tần tộc làm việc. Đây vốn là tần cung tại không gian trong kết giới cùng tần không phải là nói chuyện tốt, cho nên tần cũng không phải liền trực tiếp đáp ứng. Lần này, mặc dù làm cung quyền lợi vô biên, hưởng thụ cùng thủy tổ ngang hàng địa vị cùng quyền phát biểu, có thể tần cung cũng đã tỏ rõ cõi lòng, hắn cũng sẽ không ở trong tộc ở lâu. Cứ như vậy, trong tộc cao tầng mặc dù trong lòng có nhiều phê bình kín đáo, có thể cũng không tiện nói gì. Dù sao tần cung chỉ cần một cái hư chức, sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ cái gì. Ngày đó, tần cung liền rời đi tần tộc chỗ ở, một mình hướng lên trời giới Nam Phương chạy tới. Bây giờ, trong lòng của hắn nhất cấp bách chính là tiểu nghịch sự tình. Tiến vào thiên giới sau khi chính mình lần nữa đem tiểu nghịch cho làm mất, bây giờ thoáng một cái chính là hai mười mấy năm qua đi. Rồi sau đó gần này hơn 10 bên trong, bởi vì hắn một mực ở tần tộc trong kết giới là thủy tổ chữa thương, cho nên thần chi tay phải người căn bản không biện pháp đem thiên giới bên trong tin tức truyền tới. Hiện tại hắn nóng lòng biết tiểu nghịch sự tình, cho nên, tại hắn đi ra tần tộc sau khi, lập tức liền cùng Tử Phượng Trì tiến hành liên lạc. Thật ra thì Tử Phượng Trì ngay tại tần trong tộc, tần trong tộc cường giả mặc dù đông đảo, có thể thần chi tay phải người lại có thể như vào chỗ không người. Cho nên, làm tần cung ra tần tộc chỗ ở tần tộc Nam Phương trong một vùng núi hạ xuống không lâu, Tử Phượng Trì liền xuất hiện ở trước mặt của tần cung. Tử Phượng Trì cùng tần cung vốn là chủ tớ khế ước, cho nên, hai người câu thông dễ dàng nhất. Làm Tử Phượng Trì cho tần cung lễ ra mắt sau khi, tần cung trong nháy mắt nhưng phát hiện Tử Phượng Trì không đúng. Tử lão, phát sinh đại sự gì sao, tiểu nghịch thế nào? Tần cung trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức mở miệng hỏi. Thủ hộ thần đại nhân, 10 năm này phát sinh quá nhiều chuyện, ta chọn trước chủ yếu hướng ngươi hồi báo một chút đi. Tử lão làm người chững chạc, vì vậy, hắn vẫn từ từ đem thiên giới bên trong phát sinh chuyện chủ yếu từng điểm hướng tần cung thấm vào. Cũng không gấp nói tiểu nghịch sự tình, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.